Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trường bào màu đen, từ trong khung cảnh lá rụng lả tả hiu quạnh đi tới. Vừa mới diễn, Lý Huyền đã nín thở. Mỗi một bước của anh đều rất ổn định. Nhưng lại có thể nhìn thấy, trong vững vàng lại có lộn xộn lảo đảo. Giống như đang nhẫn nhịn, nhưng cảm xúc kia lại quá mãnh liệt. Không một tiếng động mà toát ra thông qua động tác của anh. Bạch Thương run rẩy đi đến trước cổng lớn, dán giấy niêm phong. Không dừng lại mà tiếp tục đi lên phía trước. Qua rồi, Lý Huyền không khỏi nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi. Hay là căng thẳng quá, đi qua cũng không biết. Nhưng đúng lúc này, Bạch Thương đột nhiên khựng bước. Sau đó thất hồn lạc phách, xoay người lại. Ngước mắt, nhìn về phía tấm hoành phi, ghi Bạch Thị phủ đệ. Động tác ngước mắt kia, chứa đầy đau thương, rồi lại bị y cố tình đè xuống, nhuốm đẫm đến mức không thể hồi phục. Trong nháy mắt, bóp chặt lấy tim của mọi người. Đạo diễn ngải ra ngồi thẳng người, nhìn người trong màn ảnh, khóe miệng thoáng cong lên. Có ý tứ. Theo tiếng nhạc dồn dập vang lên, cảm xúc của Bạch Thương cũng lên đến cao trào. Lâm Hy không giống với Bùi Tử Hạ, ngửa mặt lên trời thét dài, thậm chí là rơi lệ đầy mặt. Bóng dáng Bạch Thương run rẩy, chợt trực tiếp quỳ xuống. Quỳ gối dưới tấm hoành phi của Bạch Phủ đã từng được vinh sủng độc nhất vô nhị. Suốt một phút đồng hồ, anh gần như không nhúc nhích. Cúi đầu, nhắm mắt lại, cứ như vậy, quỳ trên mặt đất. Giống như đêm mưa, vào rất nhiều năm trước, anh quỳ gối trước cổng biệt thự trống trải suốt một đêm. Tim Lý Huyền đột nhiên bị bóp chặt, dường như Bạch Thương lúc này chính là Lâm Hy khi đó. Sau khi trở về, đối mặt với chuyện bố mẹ chết thảm, anh biết chấp nhận như thế nào. Anh không khóc, một giọt nước mắt cũng không có. Bởi vì bắt đầu từ khi đó, trái tim anh đã không còn cảm nhận được đau đớn. Đúng lúc này Tần Diệu xuất hiện, y đi tới, nâng Bạch Thương đang quỳ dưới đất lên. Bạch Thương ngẩng đầu nhìn y một cái, ánh mắt hai người đan vào nhau, cảm xúc phức tạp dâng lên. Không chỉ có nỗi căm hận tột cùng, trong hận còn có tình yêu. Người kia là mục tiêu từ nhỏ của y, một lòng theo đuổi, đó là người trong lòng y. Trong khoảnh khắc, Tần Diệu nâng y dậy, tay Bạch Thương đột nhiên cầm chuôi kiếm bên hông. Mũi kiếm cọ sát vỏ kiếm, phát ra tiếng chói tai, khiến người khác phải giật mình. Nhưng khi kiếm rút ra được một nửa, tay Bạch Thương lại đột nhiên dừng lại. Tim của mọi người lại bị động tác của anh bóp chặt lần nữa. Anh định làm gì? Bạch Thương chợt hất tay Tần Diệu ra, xoay người đi. Sau khi lảo đảo vài bước, đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó, trường kiếm lại được tuốt ra khỏi vỏ, chợt cắm xuống đất. Cứ như vậy, bóng dáng y dần dần biến mất, mà trường kiếm đón gió, biểu thị công khai, y với y không đợi trời chung. Có lẽ đây mới là quỹ đạo tâm lý chân chính của Bạch Thương. Từ đầu đến cuối, Lâm Hy không nói một lời thoại nào, nhưng giây phút này, không tiếng động, thắng có tiếng động. Cùng ngày, đạo diễn trực tiếp quyết định Lâm Hy tới đóng vai nam phụ Bạch Thương trong Nịnh Thần. Bùi Tử Hạ đen mặt từ phim trường ra ngoài, trong lòng Lý Huyền vô cùng vui sướng. Quay đầu lại, đạo diễn Ngải Gia đang lôi kéo Lâm Hy thảo luận kịch bản. Phân cảnh tự do phát huy vừa rồi của anh quả thật đã quá mức ngoài dự đoán. Đạo diễn đối với diễn viên đóng vai phụ này không thể không vừa lòng hơn. Thực tế Lâm Hy có thể phát huy tốt như vậy hoàn toàn là vì hai ngày nay anh đã không thể tự kiềm chế mà chìm đắm trong nguyên tác Nịnh Thần. Tình tiết, tình cảm bên trong cùng với nhân vật Bạch Thương có chiều sâu này đều hiểu được khá nhiều. Sau đó Dương Diệp gọi điện thoại cho Lý Huyền, nói anh ta chuẩn bị đóng vai nam chính trong Nịnh Thần. Lý Huyền rất kinh ngạc, Dương Diệp chính là ảnh đế chân chính đấy. Nghe nói trước đó Long Ngự 5 lần 7 lượt liên hệ với Dương Diệp, mời anh ta đến đóng vai nam chính, đều bị Dương Diệp từ chối. Không ngờ lần này anh ta chủ động tìm đến đoàn phim Nịnh Thần, bày tỏ mong muốn được đóng vai nam chính. Tuy Nịnh Thần cũng là một tác phẩm chuyển thể, nhưng trên phương diện đầu tư và diễn viên đều kém xa Long Ngự. Thế nên rốt cuộc tại sao Dương Diệp lại muốn đóng bộ phim này? Xem như có qua có lại. Cảm ơn cô trước đó đã sáng tác OST cho bộ phim của tôi. Trong điện thoại Dương Diệp nói như thế. Nói ngắn gọn, ảnh đế Dương Diệp đồng ý đóng vai nhân vật Tần Diệu, nhanh chóng nâng độ cao độ hot của Nịnh Thần. Mà Lâm Hy lần đầu tiên đóng phim có thể hợp tác cùng với diễn viên gạo cội như Dương Diệp. Đối với anh mà nói, không chỉ là khiêu chiến còn là cơ hội. Lần trước, chuyện Lâm Hy làm ở Tôn Thượng Lương, tôi rất thưởng thức.